Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, thứ 29 chương ăn cơm. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng chưa từng suy nghĩ nhiều cái khác, muốn sắc trời không còn sớm. Trong bọn họ buổi trưa chỉ là uống không ít rượu, hiện tại sớm đói bụng. Hơn nữa, Lạc Đồng Đồng khó có được gặp được như vậy một hứng thú hợp nhau người. Cũng không muốn sớm như vậy cùng Sở Quy Trần tách ra. Thế là, môi đỏ mọng mở ra, liền không hề nghĩ ngợi, mở miệng nói, thời gian không còn sớm, không như chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm. Đối với Lạc Đồng Đồng đề nghị, Sở Quy Trần trên mặt chỉ là hơi sững sờ. Lập tức, môi đỏ mọng nhất câu, cười môi hồng răng trắng, mặt mày gian càng lộ ra một tia nho nhã khí tức. Ha ha, ta đang có việc này đâu. Kỳ thực Sở Quy Trần cũng không muốn nhanh như vậy cùng này mỹ thiếu niên tách ra. Bây giờ nghe đến Lạc Đồng Đồng lời, lập tức không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng nói, Lạc Đồng Đồng nghe nói, mặt mày một cong, không khỏi nhếch miệng cười. Cuối cùng, Lạc Đồng Đồng ba người, liền hướng phía kinh thành đường cái đi đến. Lạc Đồng Đồng còn là lần đầu tiên xuất cung, đối với kinh thành đường cái một chút cũng chưa quen thuộc. Thúy Nha chỗ ở, là kinh thành phía tây phi thường xa xôi nông thôn, cho nên, đối với kinh thành lộ, cũng chưa quen thuộc, kết quả là, đương nhiên phải do Sở Quy Trần dẫn đường. Lạc Đồng Đồng tuy không biết thân phận của Sở Quy Trần, làm mất đi hắn mặc nhìn ra, ở kinh thành khẳng định không phú tất quý, bất quá, nàng kết giao bằng hữu là thổ lộ tình cảm không gọi thân phận, cũng chưa từng hỏi nhiều. Trái lại bên cạnh Thúy Nha, ở lau khô nước mắt, nhận thấy được Sở Quy Trần hậu, ánh mắt liền thỉnh thoảng rơi vào trên người của hắn, kia ướt sũng trong mắt, chốc chốc lộ ra thần sắc nghi hoặc, chốc chốc mang theo vài phần khổ não. Nhìn thấy Thúy Nha như vậy đáng yêu tiểu bộ dáng, Lạc Đồng Đồng thừa dịp Sở Quy Trần chưa từng chú ý, không khỏi tựa ở Thúy Nha bên tai. Dùng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy thanh âm. Mở miệng trêu ghẹo, thế nào, nhìn thấy nhân gia nhìn coi được, liền xuân tâm động, tuy biết này Thái hậu hiện tại cùng trước đây tính tình đại biến. Chỉ là bây giờ nghe đến Thái hậu như vậy trêu ghẹo lời. Thúy Nha không khỏi chấn động lại ảo não, hung hăng trên mặt đất dậm chân, liền cầu một đôi hờn dỗi trong mắt, nhéo Lạc Đồng Đồng liếc mắt một cái. Liền mở miệng ảo não nói, công tử, nô tài mới không phải đâu. Không phải, vậy ngươi làm cái gì luôn nhìn chằm chằm nhân gia nhìn. Không phải là bởi vì nhân gia nhìn coi được đâu. Lạc Đồng Đồng mở miệng, trong giọng nói rõ ràng có chút không tin. Thúy Nha nghe nói, trong lòng biết Lạc Đồng Đồng không tin, không muốn Lạc Đồng Đồng tiếp tục hồ đoán. Liền thấp giọng mở miệng giải thích, nô tài chỉ là cảm thấy. Vị công tử này, nhìn có chút nhìn quen mắt, nô tài hình như ở nơi nào thấy qua, lại nhất thời gian không nhớ gì cả nga. Thì ra là thế, kia ngươi hảo hảo nghĩ đi. Nghe thấy Thúy Nha lời này, Lạc Đồng Đồng ngẩn người, liền mở miệng nói xong lời này, cũng chưa từng để ý tới Thúy Nha. Bởi vì lúc này, Sở Quy Trần đã mang theo bọn họ, đi tới một gian trang sức xa hoa trong khách sạn. Chỉ thấy này một cái khách sạn, tên Lạc Phượng Lai Lâu, tên thức dậy không tệ, bên trong trang tu, cũng thập phần lịch sự tao nhã. Phượng Lai Lâu tổng cộng có 3 tầng, tầng thứ nhất là phòng khách, vừa đi vào đi, phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy trong đại sảnh, bày rất nhiều ghế bàn. Lúc này, bởi vì là cơm thị thời gian, tiền tới dùng cơm không ít người, lầu một phòng khách đã sớm tịch vô hư tọa. Người đến người đi, từng đợt làm cho người ta thèm nhỏ dãi thái hương vị càng thỉnh thoảng bay ra. Câu dẫn ra bên ngoài người qua đường trong bụng tham trùng. Nghe này thái hương vị, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy bụng càng đói bụng. Lại hào lúc này, một trên vai đáp hãn cân điếm tiểu nhị. Ở nhìn thấy Lạc Đồng Đồng bọn họ hậu, liền lập tức ra đón. Hết chương.